Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, không xuất bản nữa manga sách. Thực Danzo chỉ là lý niệm theo Sarutobi thúc thúc có chỗ khác biệt. Thực lực vẫn là vô cùng mạnh, điểm này người yên tâm. Sunet coi là Akabani là thất vọng, e ngại, cho nên mở miệng an ủi. Trên thực tế, nàng hôm nay tới chủ yếu mục đích nói đúng là chuyện này. Có thể nàng không biết Akabani nguyên bản cũng không lo lắng sư phụ vấn đề. Nếu như gặp bên trên một cái không tốt không kém sư phụ, bình thường quản lý không nên quá nghiêm ngặt, dạng này liền rất hoàn mỹ. Nhưng mà lão sư mẹ nó là Danzo Shimura, Akabini đã dự nghĩ tới tương lai là bực nào thê thảm. Tính toán, Danzo liền Danzo đi, đây không phải ta có thể quyết định. Akabini thở dài một tiếng, nói với Sunet, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Danzo Shimura lúc tuổi còn trẻ dù sao không bằng người già biến hình dáng. Hiện trên tay không có nhiều như vậy con mắt, ít nhất là người bình thường. Trong lòng ngươi có cái chuẩn bị liền tốt, dù sao lão sư phân phối chúng ta vô pháp cải biến. Sunet nằm trên sàn nhà, đơn giản đem Akabani gian phòng xem như nhà mình, hoàn toàn không để ý hình tượng. Akabani chuyên tâm vẽ vời, thật cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng qua nửa phút khoảng chừng, cửa gian phòng đột nhiên bị kéo ra. Akabani à, ngạch, đây là Kurama Yuki đẩy cửa tiến đến. Vừa muốn nói chuyện, liền thấy hai Akabani đang vẽ tranh. Đồng thời còn có một thiếu nữ không có chút nào hình tượng nằm trên mặt đất lật phác hoa. Sunet đỏ mặt lên, cấp tốc ngồi thẳng, đem phác hoa ném qua một bên. Sau đó cung kính thi lễ nói, A-di mạnh khỏe, ta là Akabani đồng học Sunet. Tốt, tốt, đã có đồng học tới tìm ngươi. Này cũng không có cái gì sự tình. Con ta quả nhiên thiên tài. Liền Sunet đều. Yuki giữ cửa kéo lên, quay người trong nháy mắt trên mặt một trận cuồng hỉ. Akabani không biết mẫu thân trong đầu suy nghĩ gì, nhưng lấy hắn cái này hơn nửa tháng ở chung xuống tới nhìn, hẳn không phải là cái gì thái bình thường hình ảnh. Về phần Sunet, ngồi liệt trên sàn nhà hiện lên, OAZ hình. Hối hận nhảy cửa sổ đi vào sao? Akabani kém chút cười ra tiếng. Đừng nhìn Sunet rất lợi hại tinh nghịch, nhưng nữ hài tử mặt mũi vẫn là rất lợi hại coi trọng. Hiện tại leo tường tiến Kurama nhất tộc tộc địa, còn nhảy cửa sổ tiến Akabani gian phòng, lôi thôi lếch thếch địa nằm trên sàn nhà, nghĩ như thế nào đều. Lần sau chờ ngươi manga trải rộng ra mở đầu, ta lại tới tìm ngươi chơi, hiện tại muốn trước qua huấn luyện. Sunet xấu hổ không thôi, buông xuống phác họa cấp tốc chui ra cửa sổ, rời đi Akabani gian phòng. Sunet nhảy cửa sổ đến một nửa, Akabani đằng sau hô một tiếng. Đúng, cho Mito đại nhân top 3 lời nói ta đã chỉnh lý thành sách. Ngươi có thể thuận tiện mang đến. Quá tốt, ở đâu? Sunet vừa leo ra qua, nghe được Akabani lời nói lập tức lại rút về. Con mắt tỏa sáng địa tìm kiếm này quyển sổ, tại giường của ta đầu, vội vàng ở giữa không có cách nào làm cho quá tinh mỹ. Bất quá so bình thường phác họa muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Akabani chỉ phương hướng, để cho nàng ánh mắt nhìn về phía vị trí kia. Ninja ánh mắt không tệ, chỉ liếc một chút, Sunet liền nhìn thấy quyển kia manga sách. Nho nhỏ một bản chỉ so với thủ trưởng lớn hơn một số. Nhìn qua 10 phần bỏ túi. Bất quá nhìn thấy trang bìa nháy mắt, Sunet liền yêu loại này biên chế thành sách manga trang bìa không phải cứng rắn giấy, nhưng dùng một chương 10 phần tinh mỹ hoa văn màu bồi. Hoa văn màu nhân vật chính là manga nhân vật chính Uzumaki Naruto. Vẽ là Uzumaki Naruto dùng sơn bôi họa ảnh pho tượng sau ra sức chạy tình cảnh. À, tốt như vậy chuyện tranh. còn gì nữa không, còn gì nữa không? Sunet ôm sách, lại hưng phấn lại tiếc hận. Hưng phấn là như thế tinh mỹ họa sách giờ khắc này ở trong tay nàng. Đáng tiếc là bản này truyện tranh không phải mình, mà chính là muốn tặng cho nãi nãi Uzumaki Mito. Không, chỉ này một bản. Ebony trực tiếp chặn Sunet. Mại manh cham, khả năng. Không phải vậy một chương hoa văn màu hắn phải hao phí rất nhiều thời gian tài năng vẽ xong. Chỉ có một bản sao? Sunet cẩn thận từng ly từng tí đem truyện tranh thu nạp trong ngực. Đi theo dùng tầm bảo đồng dạng ánh mắt quét mắt Akabani gian phòng. Ý đồ tìm tới một kiểu khác đáng giá chân tàng đồ, vật. Có thể Akabani như thế lười tính cách. Làm sao có thể lại làm mặt khác một bản không hề có tác dụng chính mình siêu tầm lấy. Cho nên Sunet cuối cùng chỉ có thể là thất vọng. Ngươi muốn thật ưa thích. Lần sau chờ ta manga phòng khai trương liền đến mua. Ngươi làm cho nói nhiều. Ta hội cho ngươi thêm một bản không xuất bản nữa hàng. Akabani nhãn châu xoay động. Treo lên Sunet chủ ý. Trừ Uchiha nhất tộc người bên ngoài. Sunet tại hài tử bên trong vẫn là tương đối có lực thu hút. Thật sao? Nói định, ngươi đừng gạt ta. Không phải vậy. Sunet nói đến chỗ này tay hung hăng vung lên, mang trên mặt non nớt hung lệ. Yên tâm, ta làm sao dám lừa ngươi. Akabani là thật định cho Sunet một món lễ lớn. Dù sao Sunet tính toán là cái thứ nhất so sánh cuồng nhiệt manga fan. Từ đầu truy đến bây giờ không từng đứt đoạn, Sunet nghe vui vẻ ra mặt, một mặt vui vẻ từ cửa sổ chui ra qua. Tiểu hài tử, thật sự là dễ dàng thỏa mãn, mà lại la lị Sunet thật đáng yêu. Akabani hơi hơi cảm khái, lại dài lớn hơn một chút liền không nhìn thấy đáng yêu như thế Sunet. Dù sao tương lai nàng thế nhưng là thế lực bá chủ cấp bậc. Không khỏi nhanh hắn xua tan loại nguy hiểm này ý nghĩ. La lị bảo đảm chất lượng kỳ quá ngắn. Hơn nữa còn không quan tâm cần người chiếu cố. Nào có ngự tỷ ôn nhu quan tâm còn hiểu chiếu cố người. Mắt thấy Sunet đi, Akabani còn đang mất thần. Phân thân nhịn không được mở miệng nói ra. Người đều đi, người cũng nên nghiêm túc một cái đi. Một chương vẽ làm bao lâu a huy? Gấp cái gì, ta đã hoàn thành. Akabani suy nghĩ bị đánh gãy, đành phải rút về tâm thần, chuyên chú vẽ vời. Chương này manga phòng hiệu quả đồ đã làm cho không sai biệt lắm, nhưng vẽ dù sao cũng là vẽ, vô pháp cùng máy tính xây mô hình hiệu quả sánh ngang. Có rất nhiều nơi lộ ra so sánh trừu tượng khó hiểu. Hắn nhìn vài lần, lại sửa đổi một chút. Sau đó hài lòng gật đầu, vừa đứng dậy mở cửa, kết quả đi chưa được mấy bước, liền thấy Kurama Yuki từ căn phòng cách vách như vô sự địa đi tới. Akabani than nhẹ một tiếng, không nhìn nàng trước đó cử động, theo miệng hỏi, mẫu thân trước đó tìm ta có chuyện gì không? Thật cũng không quá lớn sự tình, chỉ là nghĩ ngươi ngày mai bắt đầu có một đoạn ngày nghỉ. Chuẩn bị cho ngươi tiến hành chakra khống chế huấn luyện. Kurama Yuki nói ra, huyễn thuật trừ đối, tinh thần Lukiner Focus, yêu cầu bên ngoài, còn muốn có cường đại chakra lực khống chế. Cho nên đoán luyện chakra lực khống chế là bọn họ tất không thể thiếu một môn học. Leo cây, đạp nước sao? Những khóa này trình lời nói, ta muốn liền không cần. Akabani lập tức nói ra, những chuyện này muốn nói với phụ mẫu rõ ràng, không phải vậy phụ mẫu vẫn phải bỏ bao công sức địa an bài huấn luyện. Hắn vẫn phải lao tâm lao lực, ngươi có thể không thể xem thường những cơ sở này, càng là cường đại nhẫn thuật, càng cần vững chắc cơ sở tài năng hoàn thành. Kurama Yuki nhìn thấy Akabani có chút xem thường, hiếm thấy kiên trì nói. Biết chỉ dùng nói không có cách. Akabani suy nghĩ một lát. Học Sunet trực tiếp dọc theo nhà mình vách tường đi lên. Sau cùng ngược lại đứng trên trần nhà. Nếu như ngài cần ta thử lại đạp nước. ta cũng có thể qua phòng tắm cho ngài làm mẫu một chút. Akabani ngáp nói, Kurama Yuki hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút im lặng. Đạp nước còn chỉ đi phòng tắm, vì cái gì tốt hảo hài tử, nửa tháng này đến như vậy lười. Hết lần này tới lần khác nàng tìm không ra mau bệnh. Dù sao nàng có thể dạy Akabani toàn sẽ. Hơn nữa nhìn trong phòng nỗ lực phấn chiến một cái khác, Akabani. Đoán chừng đứa nhỏ này liền ảnh phân thân chi thuật đều nắm giữ. A, Kurama Yuki tiếp nhận con trai của thiên tài không cần nàng an bài huấn luyện sự thật. Suy nghĩ lại chuyển tới Sunet trên thân. Thật sự là cái hảo hài tử. Đáng tiếc đều còn như thế tiểu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.